Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 765, không biết là địch hay là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh gia, chúng ta tra xét chuyện của công ty rễ sóng này, phát hiện tin tức có thể tra được rất ít, hiện tại cũng sờ không được vì cái gì bọn họ lại ra tay đối với Ngụy thị tập đoàn. Hàn Mông dự cho người truy tung điều tra phía sau công ty rễ sóng, nhưng cũng không hiểu ra sao, có lẽ là vừa lúc bắt được nhược điểm của Ngụy thị tập đoàn đi. Hình Vĩ suy đoán, Ngụy Tề Thụy mấy năm nay là thật sự phiêu, địch quân Thịnh cũng cố ý dung túng hắn, dẫn tới hắn tự mình bành trướng, thật cho rằng chính mình có thể cùng địch ra là địch. Một phương diện khác, Ngụy Tề Thụy làm việc xác thật không sạch sẽ, để lại rất nhiều nhược điểm tự hắn cho là sẽ không bị người khác phát hiện ra. Vừa vặn bị người bắt lấy, một bút lớn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hàn Mông dự xin chỉ thị của địch quân Thịnh. Thịnh gia, nếu này công ty rễ sóng vừa khéo cùng Ngụy thị tập đoàn rằng co, chúng ta muốn tính xem biến này, ngồi mát ăn bát vàng hay không? Địch quân Thịnh ngồi ở trên ghế, trước mặt bày chính ra chính là một ly rượu whisky, bên trong chính là sữa bò. Ngón tay ở trên tay vịn ghế dựa có một chút không một chút mà gõ. Đôi mắt nhìn về phong cảnh thành thị phía bên ngoài cửa sổ, không chút để ý trung lộ ra đôi mắt như chim ưng sắc bén. Trước nhìn xem, địch quân Thịnh nói, mặc kệ công ty rễ sóng mục đích là cái gì, từ trước mắt tới xem, bọn họ làm chuyện này đối với bọn họ là có lợi. Hàn Mông dự nói, bất quá tôi cũng thật sự rất tò mò lão bản phía sau công ty này. Cũng coi như là một người có bản lĩnh, nhiều tư liệu lợi hại như vậy hắn đều có thể có được. Bối cảnh không thể khinh thường. Hình Vĩ nói, hy vọng là bạn không phải địch đi. Cảm giác nếu là địch nhân mà nói, hẳn là sẽ tương đối khó đối phó. Địch quân Thịnh híp mắt không nói chuyện, nhưng mà đối với công ty rễ sóng đang phá đổ Ngụy thị tập đoàn đồng dạng tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đúng rồi, Thịnh gia, chờ chuyện này giải quyết xong, cậu muốn mang tiểu tẩu tử đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật hay không? Hàn Mông dự hỏi, địch quân Thịnh nâng một chút mí mắt, như thế nào lại cùng anh nói chuyện hưởng tuần trăng mật? Hiện tại đều lưu hành đính hôn hưởng tuần trăng mật sao? Không phải, là Thịnh gia cậu nói tiểu tẩu tử ngày thường công tác đều thực vất vả rất mệt. Này không phải cho cậu có cái cớ mang tiểu tẩu tử đi ra ngoài nghỉ ngơi, thả lỏng một chút sao? Nữ hài tử sẽ thích đi nơi nào? Địch quân Thịnh hỏi, ngắm biển, ngắm hoa, ngắm phong cảnh. Hình Vĩ thuận miệng đoán. Hàn Mông dự, Thịnh gia, việc này cậu hỏi tôi cùng Hình Vĩ liền hỏi sai người. Chúng ta ngày thường kết giao những nữ sinh đó, chúng ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không tốn tâm tư để đi lấy lòng. Tiểu tẩu tử không giống nhau. Hàn Mông dự ở trong vòng mặt trừ bỏ danh là tao bao lại hoa tâm. Đổi bạn gái cũng giống như thay quần áo, nhưng cậu ta trong lòng lại rất rõ ràng. Cậu ta giao du với những người bạn gái này chỉ là đi thận không đi tâm. Theo như nhu cầu, tiêu tiền không tốn tâm tư. Đúng rồi Thịnh gia, đưa cậu kiện lễ vật. Hàn Mông dự hôm nay lúc đến đây còn chuẩn bị một phần lễ vật cấp cho địch quân Thịnh. Thứ gì? Địch quân Thịnh nhắm một chút đôi mắt. Chất lòng ti ti, kiểu mới. Hàn Mông dự hướng địch quân Thịnh giới thiệu tên sản phẩm này. Khi đang nói, bỗng nhiên cảm giác có một cổ hàn ý từ chính lòng bàn chân mình dâng lên. Sau đó dương mắt nhìn về phía địch quân Thịnh, cảm giác không ổn. Kia, cái kia, Thịnh gia, tôi nhớ tới tôi còn có chút việc. Tôi đi trước a. Hàn Mông dự đem lễ vật hướng trên bàn thả, cất bước liền chạy, Hình Vĩ cũng vội vàng chạy theo. Hai người chạy đến ngoài cửa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thịnh gia vừa rồi vì cái gì không cao hứng? Hình Vĩ hỏi Hàn Mông dự. Đại khái là tôi đã tổn thương đến tâm của tiểu sử nam ngây thơ đi. Hàn Mông Dự cũng là đoán, hai người bọn họ so các mặt khác đều không qua địch quân Thịnh. Chỉ có một cọc này, hai người bọn họ tuyệt đối có ưu thế kinh nghiệm, cách chương.